Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, bí mật giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tắm xong, đổi qua quần áo Lâm Kiệt, cùng An Khả Hinh sóng vai đi ở đi Chu Gia Cảng trên đường mòn. Lúng túng yên lặng sau này. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, ngươi gần đây khá tốt. An Khả Hinh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, phụ thân khôi phục hài lòng, cầm chuyện của công ty vụ tiếp đi qua hơn nửa. Có phụ thân ngọn núi lớn này chĩa vào, ta bây giờ là cả người ung dung, lại là ăn được, ngủ được, tốt được không thể khá hơn nữa. Nàng quay đầu nhìn Lâm Kiệt, mi mau một cong, hỏi, ngươi có phải hay không lấy là, ta hẳn là mỗi ngày mượn rượu tiêu sầu, buổi tối đêm đêm gối gối lên cân rơi lệ mới là. Không phải, ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, thật không có nghĩ như vậy. Lâm Kiệt không nói thật giải thích nói, ngươi qua rất tốt, ta an tâm. An Khả Hinh thấy được Lâm Kiệt mất tự nhiên, nhích tới gần hắn chút ít, hạ thấp giọng nói. Chúng ta trước khi lui tới, vốn chính là không xảm tạp tình cảm thân thể cần mà thôi. Ngươi sẽ không là, có chút bỏ không được ta chứ? Lâm Kiệt vội vàng nói, làm sao vậy chứ? Dẫu sao ta là chiếm tiện nghi một khối, ta chính là cảm giác có chút thật xin lỗi ngươi. Ha ha, An Khả Hinh có chút khoa trương cười một tiếng, nói, ngươi ý tưởng thật là có chút lão thổ. Loại chuyện này, rất khó nói ai chiếm tiện nghi, ai thua thiệt nha, nàng ý vị sâu xa dài ồ một tiếng sau đó, lại mang chút ít cám dỗ thanh âm, nói, sau này ngươi có cần, có thể lại tới tìm ta, một đêm kia hứa hẹn, lâu dài hữu hiệu, thuộc về tùy thời có thể thực hiện một loại kia nha. Nàng lại thêm liền một câu, ngươi vậy yên tâm. Ta không biết quấn ngươi, càng sẽ không ảnh hưởng ngươi và Lý Đình quan hệ. Lâm Kiệt lập tức cũng cảm giác được một cổ nhiệt, lưu, từ bụng chỗ dâng lên, trên mặt cũng có chút lên cơn sốt. Lẩm bẩm nói, Khả Hinh tỷ, ngươi đừng trêu cợt ta. Ta cũng không phải là trêu cợt ngươi, ta nói đều là nói thật. An Khả Hinh nghiêm trang nói, bác sĩ Lâm, may vào lúc này. Đã tiến vào Chu Gia Cảng, dọc đường gặp cư dân, rối rít khách khí cùng Lâm Kiệt chào hỏi. Lâm Kiệt phân tâm dưới, khỉ niệm trong lòng vậy dần dần yếu đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi vào Trương Gia Hải Sản Tiểu Viện. Trương Thẩm cười híp mắt tiến lên đón, nói, bác sĩ Lâm, An Tiểu Thư cũng tới, vừa vặn buổi sáng thu một cái biển khơi cua. Ta cái này thì cho các người hấp liền đi. Lâm Kiệt khách khí nói. Tùy ý làm vài món thức ăn liền có thể. Buổi chiều còn cũng có chuyện phải làm. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Trương Thẩm lại cảm kích nói. Đại nha cái đó nha đầu cho ngươi làm trợ thủ. Là nàng phải làm công tác. Phòng khám bệnh mỗi tháng cũng phát cho nàng tiền lương. Ngươi lại cho nàng tiền. Vẫn còn cho như vậy nhiều. Để cho chúng ta không biết nên nói cái gì cho phải. Tiêu tiêu giải phẫu, Lâm Kiệt cho Trương Đại Nha 20.000. Khoản tiền này, một là khen thưởng nàng làm giải phẫu y tá khổ cực bỏ ra. Hai cũng coi là biến hình cho. Thời gian dài như vậy ở Trương Gia Hải Sản ăn uống không tiền cơm. Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, Trương Đại Nha cho ta làm trợ thủ. Đó là phòng khám bệnh thông thường công tác bên ngoài quá mức công tác. Cái đó tiền coi như là làm thêm giờ trợ cấp, là nàng nên được. Hơn nữa, tiền này, cuối cùng đều là bệnh nhân cho. Không phải ta từ móc eo túi. Trương Thẩm cảm kích nói. Vậy thật ra thì cũng là chính ngươi tiền. Đạo lý này, chúng ta cũng là biết. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đi tới lầu hai phòng riêng ngồi xuống. Trương Thẩm lanh lẹ lên mấy cái thức ăn nguội, đi ngay phòng bếp chuẩn bị thức ăn nóng đi. An Khả Hinh mặc dù thân thế rất tốt, nhưng cũng không phải là đặc biệt chú trọng người. Đối với loại này, tương tự đầu đường quán ăn lớn, điều kiện quán ăn làm được thức ăn cũng là ăn, còn ăn nồng nhiệt. Lâm Kiệt hơi lót vừa xuống bụng tử, để đũa xuống, nói, ngươi nói có chuyện trọng yếu tình tìm ta, bây giờ có thể nói đi. An Khả Hinh vậy buông đũa xuống, dùng mình mang tới khăn ướt lau miệng, nói, phụ thân bướu não giải phẫu truyền giao ra ngoài, sau đó trừ trước tới thăm thân bằng bên ngoài, vậy đưa tới không thiếu hỏi dò tin tức người. Những người này tự nhiên đều bị phụ thân chặn lại. Bất quá, An Khả Hinh trên mặt lộ ra khó khăn sắc, nói, tối hôm qua có một người tìm tới phụ thân, người này năng lượng sau lưng và quan hệ, để cho phụ thân không dám tùy tiện cự tuyệt. Lâm Kiệt, ta lần này tới đây là đại biểu phụ thân cùng ngươi thương nghị chuyện này. Phụ thân nói chuyện này kết quả như thế nào, lấy ngươi quyết định làm chuẩn. Có thể để cho An Vĩ Trạch làm khó chuyện, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống, sắc mặt không hiện, nói, ngươi trước nói một chút, kết quả là chuyện gì đi. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, vậy một người là người bên trong thể chế, vị trí còn có thể, trong đầu nhưng dài một cái khối u, muốn thông qua quan hệ của cha, tìm ngươi làm giải phẫu. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, rất là không hiểu hỏi, nếu là người bên trong thể chế, vị trí còn có thể, vậy chính là có tương đối quyền thế, dĩ nhiên là chữa bệnh nhà nước chả cái gì đều có. Đối với bọn họ mà nói, đi đại học chi nhánh bệnh viện hoặc là đi kinh thành bệnh viện lớn, tìm một nổi tiếng não ngoại khoa chuyên gia, hẳn là một kiện đặc biệt chuyện dễ dàng đi, làm sao biết tìm tới ngươi phụ thân. An Khả Hinh thở dài một cái, cười khổ nói, nếu như sự việc thật giống ngươi nói như thế dễ dàng thì dễ làm, chủ yếu là người này không thể công khai làm giải phẫu, hắn muốn bí mật làm giải phẫu. Tại sao? Lâm Kiệt hỏi tới. An Khả Hinh nhẹ giọng giải thích, Lâm Kiệt, ngươi có thể không quá rõ bên trong thể chế người sinh hoạt. Người này ở địa phương đó đang chuẩn bị tiến hành một lần lớn điều chỉnh, bây giờ chính là phía trên tổ chức khảo sát thời khắc mấu chốt. Nếu như thời tiết này truyền ra, thân thể không tốt, cần phải làm giải phẫu. Đừng nói lại leo lên một bước, chính là giữ được hiện hữu vị trí, đều có thể có nguy hiểm rất lớn. Đối với bọn họ như vậy bên trong thể chế phối hợp sinh hoạt, người mà nói, mỗi một cấp bậc đều có vô hình tuổi tác trần nhà. Nếu như bỏ lỡ một lần điều chỉnh, rất có thể chính là từng bước lạc hậu, bỏ lỡ cả đời sĩ đồ điều chỉnh. Cho nên, thời khắc mấu chốt này, hắn không muốn mình làm giải phẫu sự việc bị người khác, nhất là chính hắn đối thủ cạnh tranh biết được. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, hỏi, dạng gì khối u? An Khả Hinh ở điện thoại di động lên điểm mấy cái, điều ra một tổ lô não CT hình ảnh đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt lật nhìn một chút, phát hiện người này khối u đường kính ước chừng 2 cm lớn nhỏ, bên bờ trơn nhẵn, thuộc về tốt khối u, chỉ bất quá cái này khối u vị trí có chút đặc thù. Ở đại não thị giác trung tâm vùng lân cận, có phải hay không người này mau mù? Lâm Kiệt hỏi. An Ngả Hinh gật đầu nói, quả nhiên là chuyên gia ra tay một cái, đã biết có hay không à? Bị khối u chèn ép, người này thị giác đã xuất hiện mơ hồ triệu chứng, sắp không dối gạt được. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, hỏi, hắn uy hiếp các ngươi ăn ra? An Khả Hinh lắc đầu một cái, nói, đây cũng là không có, bất quá người này sau lưng gia tộc cùng chúng ta ăn ra có tương đối mật thiết quan hệ. Nói như vậy, làm một thương gia, dù sao phải tìm một cây có thể già ấm hóng mát cây lớn. Bọn họ phát triển tốt lắm, chúng ta cũng sẽ có ẩn hình lợi ích. Đây là phụ thân không tiện cự tuyệt nguyên nhân. Lâm Kiệt nhẹ nhàng cân nhắc điện thoại di động, hỏi ngược lại, cái này giải phẫu, ngươi hy vọng ta tiếp, hay là không tiếp hạ đâu? An Khả Hinh do dự một chút, mím môi một cái, nói, phụ thân mặc dù nói hết thảy do ngươi quyết định, nhưng là, Lâm Kiệt, ta hy vọng ngươi có thể tiếp được. Không dối gạt ngươi nói, phụ thân lần này hùng tâm đại phát, muốn hoàn toàn sắp xếp một chút công ty cổ quyền kết cấu. Lúc này kích động lợi ích của không ít người, có thể sẽ có tương đối lớn bán ngược, nếu như đạt được người này sau lưng gia tộc toàn lực giúp đỡ. Vậy tập đoàn Vĩ Trạch liền có thể thuận lợi vượt qua một đạo khảm này. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, nói, cho tới nay, các người ăn ra cho ta cảm giác đều rất tốt. Có câu nói, vật hợp theo loại, người hợp theo bầy, người nọ chắc hẳn vậy là không sai. Cái này ca giải phẫu, ta nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.